thoáng nghe gió lạnh, ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa. Có hay chẳng tình ai với ai chế hẹn, đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông, đã như chim trời bay với bao ước vọng, đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu. Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm, nếu như em còn đây thấu chẳng tình tôi. Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn, lưu siêu con phố quen còn đó. Ai trông ai ngóng ai dường như xa xa, mang trong tim nỗi đau ngột ngạt. Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời, đang trông theo ngõ xưa mòn lối. Đôi chim bay cũ nhau nhìn tôi rất buồn, thương thân tôi lẻ loi ra rời. Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh, ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa. Có hay chẳng tình ai với ai trễ hẹn, đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông, đã như chim trời bay với bao ước vọng, quên lời ru tháng năm dấu yêu. Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.